cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 196, đại hiệp tha mạng. Người áo đen tiêu tán, quang ảnh rời đi trong nháy mắt, bị đông cứng phái Thanh Thành lập tức khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác quên đi cái gì? Nhưng vì cái gì không nhớ nổi đâu. Động phủ trong Lý Tuyết Nhi mơ màng tỉnh lại. Nàng cảm giác chính mình giống như quên đi một vài thứ. Tự lẩm bẩm lúc, trong lòng không khỏi có chút đau thương. Không biết làm tại sao, nàng đột nhiên thần thức dò vào chữ vật túi bên trong. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm một vật, là nó, rõ ràng chính là nó. Có thể ta vì sao vẫn là nhớ không nổi chủ nhân của nó đâu. Làm quang ảnh chớp động, một đầu kim cương dây chuyền xuất hiện tại trong tay nàng lúc. Lý Tuyết Nhi khóe mắt châu lệ cũng nhịn không được nữa rì rào rơi xuống. Kẹt kẹt sáng sớm ngày thứ hai, mập mạp Tống Khải lơ đãng đẩy ra tay trái môn hộ. A, nơi này như thế nào có cái phòng trống? Rốt cuộc là của ai? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Nhìn thấy rỗng tuếch phòng, lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình hàng xóm là ai hắn. Nhịn không được hướng bên kia đi ra tinh tráng thiếu niên phí quân hỏi. Không biết a, có người ở lại sao? Chẳng lẽ không phải vẫn luôn trống không sao? Phí quân gãi đầu một cái, đồng dạng không nhớ nổi hắn. Như thế đáp lại, ta cũng không rõ lắm. Hẳn là không ai đi. Chưa từ bỏ ý định mập mạp lại hỏi người khác, nhưng nhận được đáp án đều là như thế. Hắn trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ. Triệu Trạch rời đi phái Thanh Thành, rời đi thế giới này. Hắn tồn tại qua vết tích, cũng như mộng huyễn bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Theo tất cả mọi người trí nhớ trong hoàn toàn biến mất. Theo thời gian trôi qua, cùng hắn từng có gặp nhau lại đều không nhớ nổi tất cả mọi người. Cũng bắt đầu bình thường tu luyện sinh hoạt, chỉ là tư chất vốn không phải quá hảo Lý Tuyết Nhi. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng mạnh, một năm thời gian, nàng liền theo luyện khí kỳ 10 tầng, đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh. Tuyết Nhi sư muội, ta tại Tây Nam trong một vùng sơn cốc phát hiện 9 cây tử linh hoa. Chỉ là trong đó có một đầu yêu mãng. Không tốt đơn độc ngắt lấy. Ngươi theo giúp ta cùng đi đi. Đến lúc đó ta phân ngươi 5 cây. Làm Lý Tuyết Nhi ngay tại vì như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Đổi thành trúc cơ đan phát sầu lúc. Anh Tuấn xoái khí hứa linh tử. Đột nhiên tìm được nàng. Mỉm cười như thế đề nghị. Được rồi, tốt xấu cũng có thể trực tiếp trở lại xã hội văn minh. Cùng lắm thì đến lúc đó lại mặc một lần. Đêm nay bầu trời trên đám mây rất nhiều, làm Triệu Trạch mặc niệm hơn 2270 hạ. Còn không có đạt tới hắn trong lý tưởng hơn 2300 giây lúc. Đỉnh đầu ánh trăng không ngờ đem bị đám mây che lại. Hắn thở dài một tiếng, trực tiếp đọc lên chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia, ông, mãnh liệt truyền tống quang mang trong nháy mắt đem Triệu Trạch bao khỏa. Quang ảnh lóe lên, hắn trực tiếp theo Lý Gia Trang bên trong vườn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại xuất hiện lúc, cực độ mê muội hắn, đã đưa thân vào hoa hạ thành phố B, một con đường đèn lờ mờ trong hẻm nhỏ, đạp đạp đạp đúng lúc này. Phía trước tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người mặc hoàng y váy dài tuổi trẻ nữ tử, chính nhanh chóng chạy tới, mà nữ tử phía sau đuổi theo 3 nam nhân, đều trên người mặc áo sơ mi hoa, dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã biết là tiểu lưu manh. Đại ca, giúp ta một chút, vòng qua cầm trong tay nguyệt quang bảo hạp Triệu Trạch, bị lưu manh đùa giỡn. Thật vất vả tránh thoát nữ tử phát hiện phía trước đúng là ngõ cụt. Vội vàng dừng lại hướng hắn cầu trợ nói. A, nguyên lai có người a, chẳng trách cô nàng dám chạy tới nơi này đâu. Truy đến phụ cận, mắt nhỏ nhọn cái cằm thanh niên lưu manh, nhìn trốn ở Triệu Trạch phía sau nữ tử áo vàng, hơi kinh ngạc cười nói, đúng nga, ngươi xem ra hỏa này quần áo, đều là thứ gì quỷ, quá khó nhìn. Một cái khác tiểu lưu manh thấy rõ Triệu Trạch trang phục bình thường về sau, cũng mở miệng phụ họa nói, mặc kệ nó, ra tay, trước đánh rồi hắn nói. Triệu Trạch dáng người cũng không khôi ngô, cầm đầu thanh niên đầu chọc liếc mắt nhìn hắn, liền khinh thường mở miệng phân phó nói. Nói đi, hắn vuốt cánh tay vãn tay áo hướng Triệu Trạch dậm chân mà đi. Hai người khác tất nhiên là hắc hắc cười lạnh đuổi theo. Đại ca, cẩn thận, mắt thấy đầu chọc nắm đấm gào thét mà đến. Triệu Trạch vẫn như cũ không một tiếng động. Hoàng y váy dài nữ tử lập tức hoảng sợ nói. Đụng, thanh niên đầu chọc một quyền đánh vào Triệu Trạch ngực. Cả người lại lập tức bay ngược mà ra. Kêu thảm hướng phía sau bay đi. Đúng là vẫn ở vào trong mê muội Triệu Trạch dù chưa thanh tỉnh, nhưng hắn luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ tu vi, cùng tiên thiên sơ kỳ võ giả chân khí đã tự phát vận chuyển, trực tiếp sẽ không bất luận võ công gì đầu chọc lưu manh chấn thương. Không tốt, mau trốn. Đôi mắt nhỏ nhọn cái cằm thanh niên cùng đồng bạn bên cạnh, mắt thấy lão đại thảm trạng, nào còn dám lại ra tay, vội vàng đỡ lấy đầu chọc liền hướng phía sau chạy tới. Dừng lại, ta để các ngươi đi rồi sao? Vừa vặn xuyên Việt về đến, liền không hiểu ra sao bị người đánh một quyền. Khôi phục thanh minh Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người phía trước, lạnh lùng phân phó nói, thân thể như vậy ngạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Tránh ra, lại không tránh ra chúng ta gọi ga nha. Đầu chọc ba người làm lưu manh cũng không phải một ngày, hai ngày, cùng cái này phiến khu ga hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Bọn họ tuy bị Triệu Trạch thân pháp dọa cho phát sợ, nhưng không có tại chỗ cầu xin tha thứ, mà là một bên lui lại một bên hỏi ngược lại. Cái gì ga, không phải liền là Hoa Hạ Quốc trước kia cảnh sát sao? Đây đều là bao nhiêu năm trước cách gọi rồi? Xem bọn hắn mặc thật có niên đại cảm giác, chẳng lẽ nơi này là những năm 70, 80 Hoa Hạ nào đó thành phố? Gọi lại bọn họ, Triệu Trạch chính là vì biết rõ ràng tình huống. Cho nên, suy tư đồng thời, hắn lạnh lùng mở miệng nói, tự dưng đánh ta còn dám như thế kêu gào, có tin hay không ta trực tiếp phế bỏ ngươi nhóm. Khi nói chuyện, Triệu Trạch nhẹ nhàng khẽ vỗ chữ vật túi, trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh hàn quang lập lòe, trên đó che kín vết dạn trường kiếm. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, cái này hạ thủ cánh tay đau buốt nhức đầu chọc rốt cuộc sợ. Hắn cùng bên người hai cái tiểu đệ, đồng thời xoay người cầu xin tha thứ. Đại ca, không. Đại hiệp, đa tạ ngươi giúp ta. Cùng lúc đó, một bên hoàng y váy dài nữ tử cũng đồng dạng mở miệng nói, bất quá xưng hô vẫn là tràn đầy thời đại này khí tức. Dù sao, thời đại này không có internet, Triệu Trạch trường kiếm trong tay, lại là tivi cùng sách thượng đại hiệp mới có thể nắm giữ trang phục. Đùa nghịch lưu manh đúng không? Còn không mau hướng vị cô nương này dập đầu xin lỗi. Vừa rồi vẫn luôn ở vào cự ly xa truyền tống mê muội không vừa phải. Triệu Trạch tịnh không rõ ràng hoàng y váy dài nữ tử cùng đầu chọc quan hệ của ba người. Bất quá nhìn trước mắt lờ mờ ngõ cụt, hắn cũng có thể đoán được chút gì. Đại tỷ, chúng ta sai. Đúng vậy, a đại tỷ, chúng ta cũng không dám nữa. Ngươi tha chúng ta đi. Đã trước mặt tùy thời có thể chém chết bọn họ đại hiệp đều nói như thế. Đầu chọc ba người không dám chậm trễ, vội vàng quỳ đến hoàng y váy dài nữ tử trước người. Không ngừng dập đầu cầu khẩn nói, ai là đại tỷ, bản cô nương năm nay mới 17 tuổi. Cút, hoàng y váy dài cô gái trẻ tuổi, có thể tại ban đêm lúc tan việc, tránh thoát ba cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lưu manh dây dưa. Bản thân liền không phải cái gì nữ tử yếu đuối, cho nên khi nghe đến mấy cái so với hắn lớn tuổi rất nhiều gia hỏa mở miệng một tiếng đại tỷ kêu, Đốn phẫn nộ nhấc chân một hồi đạp mạnh, tức đến nổ phổi quát lên, ta đi, cọp cái nha, này ba cái tiểu lưu manh khẩu vị thật là nặng, chúng ta cút, chúng ta bây giờ liền lăn. Ngay tại Triệu Trạch nhìn hoàng y váy dài nữ tử bão nổi, trong lòng không còn gì để nói lúc, bị gạt ngã đầu chọc ba người từ dưới đất bò dậy. Một bên nói thầm, một bên thừa cơ hướng hẻm bên ngoài thối lui. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.